Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, thứ ba nghĩa tử. Tay trái vị phương trưởng lão ánh mắt lấp lóe, đem bang chủ trên mặt biểu lộ hết thảy thu nhập đáy mắt. Không khỏi trong lòng phun trào, làm trong bang trưởng lão, hắn đối với vị này bang chủ hiểu rất rõ. Vị này bang chủ chỉ sợ lại động lòng yêu tài, đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn vũ bang lại muốn xuất hiện một vị thái bảo. Nghĩ đến nơi này, phương trưởng lão ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mịt mờ hàn quang. Tốt, chuyện này cứ như vậy, trước tản đi đi, Triệu Thiên Long nói, chúng trưởng lão, đường chủ nhau nhau đứng dậy cáo từ, phương trưởng lão cũng đứng dậy rời đi nơi này. Ra đại điện, hắn chống lên cây dù, tuyệt không ngay lập tức trở về, mà là tại vũ bang xuyên qua, đi vào một cái vắng vẻ tiểu viện. Sân nhỏ trước, có hai tên vũ bang thành viên tại trấn giữ, nhìn thấy phương trưởng lão về sau, lập tức cung kính hành lễ, gặp qua phương trưởng lão. Tam gia đâu? Phương trưởng lão hỏi. Tam gia, vẫn còn ở đó. Vẫn còn tiếp tục đây. Một cái bang chúng sắc mặt có chút cổ quái nói, còn không có kết thúc. Phương trưởng lão nhướng mày, hắn trong miệng vị này tam gia chính là bang chủ vị thứ ba nghĩa tử Ngũ Nguyên, võ đạo tu vi thâm hậu, làm việc tâm ngoan thủ lạt, tàn khốc dị thường, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Tại hắn trở thành nghĩa tử về sau, nghe nói xử lý không biết bao nhiêu thanh niên hào kiệt. Phàm là có thanh niên hào kiệt bị hắn nhìn thấy, trên cơ bản cũng sẽ ở trong thời gian ngắn phơi thây hoang dã. Chính là lo lắng những này thanh niên hào kiệt sẽ bị tiếp tục thu làm nghĩa tử, cùng hắn tranh thủ tình cảm. Bất quá hắn những năm này mặc dù giết nhiều, nhưng cũng rất nhiều người đào thoát độc thủ của hắn, cho nên mới có đến tiếp sau thứ tư nghĩa tử, thứ năm nghĩa tử. Nếu như không phải hắn trong bóng tối diệt sát, Triệu Thiên Long nghĩa tử đâu chỉ 13 cái, chỉ sợ 30 cũng là có. Mà lại vị này tam gia còn có một cái mau bệnh, đó chính là thích nữ sắc, thường xuyên sẽ bắt đến thiếu nữ, động một tí hao phí một ban đêm thời gian, không ai hắn tại bên trong làm cái gì. Nhưng là sáng sớm hôm sau, thiếu nữ kia thi thể liền sẽ được mang ra tới. Nhiều năm như vậy, chết trong tay hắn ngọn nguồn thiếu nữ nhiều lắm. Đi nói cho tam gia, ta có việc tìm hắn. Phương trưởng lão nói, cái này, cái kia. Tiểu bang chúng sắc mặt biến ảo, nói, phương trưởng lão, tam gia tính tình ngài biết, chúng ta không dám, cái này thời điểm đi quấy rầy, chỉ sợ sẽ chết vô cùng thê thảm. Phương trưởng lão nhướng mày, nói, chính ta đi. Cái này, hai cái tiểu bang chúng lần nữa do dự, thấp thỏm trong lòng, các ngươi dám cản ta? Phương trưởng lão sắc mặt âm trầm, không dám. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng thối lui đến một bên. Phương trưởng lão hướng về trong viện đi tới. Phía trước ánh nến ảm đạm, gian phòng bên trong lờ mờ nhìn thấy bóng người tung hoành, cùng thiếu nữ thống khổ thanh âm, cũng không biết người ở bên trong đang làm cái gì. Hắn trực tiếp tiến lên gõ cửa, tam gia, là ta, có kiện sự tình cần cùng ngươi nói một chút. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, thiếu nữ tiếng khóc kết thúc, tiếp lấy cờ rốp một tiếng truyền đến, giống như là xương cốt gãy mất đồng dạng. Cánh cửa đột nhiên nổ tung, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay, xen lẫn cường hãn chân khí, ngang nhiên hướng về phương trưởng lão cái trán rơi xuống. Phương trưởng lão không chút hoang mang, khí tức trầm ổn, tiện tay một trường nghênh đón. Ba, trường lực tương giao, kích thích một tầng khí kình, hướng về tứ phía bát phương quét ngang, cả phòng cửa sổ hết thảy bị chấn động đến sụp đổ. Bên trong một đạo trắng noãn bóng người phiêu thối ra ngoài, rơi vào trên một cái ghế, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, trong tay tiện tay bưng lên một ly trà, bắt đầu nhấp. Phương trưởng lão, có chuyện? Người kia nhàn nhạt hỏi. Phương trưởng lão mỉm cười, đi vào gian phòng, nhìn trước mắt không được mảnh vải người trẻ tuổi, cười nói, Tam gia Bích Lạc trưởng hỏa hầu sâu hơn, không được bao lâu chỉ sợ cũng có thể tiến vào nội tu cảnh giới. Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc trong phòng nhìn lướt qua. Trên giường, một cái nữ tử thi thể đang nằm, cổ lệch ra thành 180 độ. Vẫn là nói thẳng sự tình đi. Người trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Phương trưởng lão gật gật đầu, hơi hút khẩu khí, nói ra, Tam gia, qua mấy ngày, chỉ sợ ngươi muốn bao nhiêu cái huynh đệ. Người trẻ tuổi hai mắt phát lạnh, quét về phía phương trưởng lão, nói, lão đồ vật lại muốn thu nghĩa tử. Phương trưởng lão mỉm cười nói, không sai, người kia xuất từ Thanh Long Bang, tựa hồ là này nhị đương gia, nếu có thể, khả năng ngay cả cái kia Thanh Long Bang đại đương gia cũng sẽ cùng nhau trở thành huynh đệ của ngươi. Hắn nghĩ thu hai cái nghĩa tử. Người trẻ tuổi ánh mắt âm hàn, hỏi, tên gọi là gì? Một cái gọi Tề Vân, bây giờ liền đang thành nội, ngày mai sẽ chính thức đến Vũ Bang báo đến. Còn có một cái gọi Tề Đằng, hẳn là qua cái 7-8 ngày lại đến đi. Phương trưởng lão nói, cái này hai người có chỗ gì hơn người sao? Người trẻ tuổi lãnh đạm nhạt mà hỏi, cái này gọi Tề Vân thân thể khôi ngô, nội công tu vi không tầm thường. Về phần Tề Đằng, ta tạm thời còn không biết. Phương trưởng lão nói, Tề Vân, người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Cái ly trong tay vô thanh vô tức hiển hiện vết rạn, tiếp lấy bắt đầu chậm rãi nổ tung, sau đó phịch một tiếng vỡ nát. Tiểu đồ vật, đây là chính ngươi muốn chết. Vũ Bang bên ngoài, Tề Vân một đường đi ra, trước cửa mấy cái hán tử một mặt ửng hồng, thở hổn hển, thật vất vả mới đưa cây kia thiết trượng chuyển đến một bên. Tề Vân đi ra về sau, tiện tay một tay lấy thiết trượng xách lên, đặt bả vai, hướng về nơi xa đi đến. Màn mưa rầm rầm rung động, xối được đầy đất đều là bong bóng. Một đám hán tử nhìn nhau hoảng sợ. Đây quả thực là thần nhân. Cái này thiết trượng tối thiểu 700-800 cân, cứ như vậy bị một tay xách đi rồi. Tề Vân một đường đi trở về khách sạn, tuyệt không gặp được sự tình khác. A Đài, Lý Thanh bọn hắn trong phòng chờ đợi đã lâu, vừa nhìn thấy Tề Vân trở về, lập tức đón, nhị gia, tình huống thế nào? A Đại hỏi, đã làm thỏa đáng, ngày mai trôi qua là được rồi. Bất quá các ngươi đừng đi, Vũ Bang muốn đem chúng ta Thanh Long Bang xây dựng chế độ đánh tan. Mấy người các ngươi lưu lại, các huynh đệ khác hơi dặn dò một chút, đánh tan về sau, hết thảy quy củ đều muốn nghe theo Vũ Bang ăn bài. Tề Vân nói, được, A Đại gật đầu. Tề Vân đi trở về trong phòng, phía ngoài mưa to dần dần dừng lại, một ban đêm thời gian phi tốc vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân đạp lên xe ngựa, từ ba người còn lại đuổi lên xe ngựa, hướng về Vũ Bang bước đi. A Đại, Lý Thanh thì lưu lại xuống tới. Bọn hắn là Tề Vân tâm phúc, là không thể tùy tiện giao cho Vũ Bang, là thời khắc giữ ở bên người mới được. Bên ngoài ngừng một đêm mưa to lần nữa lâm ly mà xuống. Gần nửa canh giờ tả hữu, bọn hắn mới đến Vũ Bang. Ngoài cửa, có một vị trưởng lão chờ đã lâu, nhìn thấy Tề Vân đi xuống về sau, lập tức đón, cười nói, Tề huynh đệ, người rốt cục đến đây. Lão phu Cát Tiêu, thẹn vì Vũ Bang ngũ trưởng lão, bang chủ đã đợi đợi đã lâu. Gặp qua Cát trưởng lão, Tề Vân chắp tay nói, tốt, đi theo ta. Cát Tiêu cười nói, hắn phất tay khiến người khác đi gỡ ngân xa, mình thì mang theo Tề Vân đi vào trong phòng tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,